trừng mắt nhìn anh một cái. Đánh cánh tay anh, đừng động thủ động cước. Anh khẽ cười, vẫn là nhịn không được mà sờ sờ đầu của cô. Cố Mục Niên, chấm, tại sao có đôi khi người này lại giống như đứa con nít ngây thơ như vậy? Được được, không đùa em, dẫn em đi ăn cơm. Anh cầm lấy cổ tay cô, sắc mặt của Khương Dao đỏ bừng, muốn đem tay rút về. Nhưng mà anh nắm rất chặt, cuối cùng cô cũng đành để cho anh nắm vậy. Thật ra cô cũng rất thích anh nắm tay cô. Sau khi cơm nước xong, Cố Mục Niên đưa Khương Dao trở về. Để cô đi ngủ chưa? Buổi chiều anh sẽ mang em ra ngoài dạo mát. Anh nói, vâng, cô đáp ứng, ngủ chưa xong. Khương Dao lần nữa thay cái váy lúc sáng. Đến thời gian hẹn, cô đi ra ngoài. Nhìn thấy Cố Mục Niên đã ở cửa chờ. Ngủ có ngon không? Cô trả lời. Ngon. Chúng ta đi đâu? Mang em đi rồi sẽ biết. Bọn họ xuống lầu. Cô nhìn thấy một chiếc xe ngắm cảnh du lãm đậu ở cửa. Chỉ có người lái xe ở trên xe. Hai người bọn họ lên xe. Xe bắt đầu chậm rãi chạy. Sau giờ ngọ nhiệt độ không khí hơi cao. Nhưng mà gió lạnh đập vào mặt coi như mát mẻ. Cái khu nghỉ phép sơn trang này thật lớn. Thanh sơn xoay quanh, nhìn qua đi đều là cảnh đẹp. Đến một cái chỗ dâm tiểu lộ, Khương Dao nói, dừng lại ở đây đi. Chúng ta đi xuống đi dạo một chút. Cố Mục Niên đồng ý, bọn họ xuống xe. Anh cùng người lái xe nói vài câu. Xe liền lái đi. Đây là một đoạn đường nhỏ. Xung quanh đều có cây che chở. Xung quanh rất im lặng. Ngẫu nhiên có tiếng chim kêu. Khương Dao mặt giãn ra. Bên này không khí rất tuyệt nha. Mùa hè đến cũng có nhiều kỳ nghỉ. Nếu mà em thích, lần sau có thể lại em đến đây chơi. Khương Dao gật đầu. Di động của cô vang lên. Cô cầm ra liền thấy. Là Mahoney. Cô nhìn Cố Mục Niên ý nói là cô muốn nghe một chút. Nhận điện thoại. Hi, Cố Mục Niên ở bên cạnh ẩn ẩn nghe được đầu dây bên kia là cái giọng nam. Nói một ngụm tiếng Anh lưu loát. Lại thấy lúc Khương Dao cùng anh ta nói chuyện rất quen thuộc. Cười đến sáng lạn, tâm tư của anh có chút ghen tị. Điện thoại được 5 phút đồng hồ. Thẳng đến lúc Khương Dao bên cô còn có người. Bọn họ mới cúp điện thoại. Đầu kia điện thoại, ai vậy? Cố Mục Niên mắt nhìn phía trước. Tùy ý, cách chương.